Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, ngươi từng có chuyện hối hận sao? 2. Đối mặt mập mạp hùng hổ dọa người cha hỏi. Hạ Quý Thần khạp khạp mí mắt, phảng phất không có nghe được lời của hắn. Chẳng qua là an tĩnh không tiếng động hút một hơi thuốc. Thần ca, ngươi thích liền nói cho nàng biết a. To gan đuổi theo a. Ngươi không nói, nàng làm sao biết ngươi thích nàng? Nếu như có một người đàn ông khác, chủ động chút, đem nàng đuổi theo đi. Đến lúc đó có ngươi khóc đấy. Hạ Quý Thần cầm điếu thuốc đầu ngón tay, nhỏ run rẩy, đáy mắt có một vệt ảm đạm, chợt lóe lên. Hắn cục xương ở cổ họng trên dưới nhấp nhô hai cái. Cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Chẳng qua là đem thuốc đưa tới bên mép. Thần ca, cái này đều đã đến lúc nào rồi? Ngài vẫn còn ở nơi này đùa quá lố. Vậy được, ngài không nói, ta đi giúp ngài nói. Ngài không đuổi theo, ta đi giúp ngài nghĩ biện pháp đuổi theo. Nói xong, mập mạp liền mang theo mấy phần hận thiết bất thành cương say người. Hướng về phía bao xương đi tới. Đuổi theo. Người nghĩ rằng ta không muốn đuổi theo sao? Yên lặng hồi lâu Hạ Quý Thần. Rốt cuộc lên tiếng. Ta nằm mộng cũng nhớ đuổi theo nàng. Ta hận không thể mỗi ngày có thể đứng ở nàng lầu dưới nhà trọ. Cho nàng đưa bữa ăn sáng gió thổi trời mưa thời điểm. Có thể cho nàng chống đỡ cây dù thân thể nàng không thoải mái thời điểm. Ta ôm nàng đi bệnh viện. Mập mạp ngừng bước chân, lại không quay đầu nhìn lại Hạ Quý Thần. Ta ngay cả tỏ tình cảnh tượng đều nghĩ xong, thậm chí liền ngay cả đối với nàng tỏ tình mà nói, ta đều ở đáy lòng đánh vô số lần nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng là, mập mạp, người biết không, ta sợ hãi, ta sợ nàng không tin, sợ ta mở miệng tỏ tình sau là cáo biệt, sợ thích Hạ Dư Quang nàng vì thế làm khó. Nghe được câu nói sau cùng mập mạp, chợt quay đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Thần ca, người nói, quý ức, nàng thích Dư Quang ca. Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được lời của hắn. Không có đáp lại, hắn nhìn lấy đối diện treo trên vách tường một bộ tranh mỹ nữ. Trên trán bi thương, nồng đậm hóa không mở. Hắn giống như là lâm vào cái gì vô giải mà lại khổ sở khốn cục. Từng ngụm hút thuốc, qua rất lâu, hắn mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mập mạp. Mập mạp, hắn mở miệng âm thanh có chút phiêu hốt, ngươi từng có chuyện hối hận sao? Chính là cái loại này, hối hận đến nghĩ tới liền không cách nào tha thứ chuyện của chính mình. Trong phòng khách, chỉ chưa quý ức một người, nàng đem mập mạp mới vừa đi ra ngoài bỏ túi những thứ kia ăn vặt, lần lượt mở ra. Nhặt được một chút chính mình yêu thích, ăn vài miếng, sau đó cảm thấy trong bụng quả thực quá ăn no, liền rút khăn giấy, lau sạch khóe môi, ngồi ở trên ghế, chán đến chết quét qua một hồi Weibo cùng vòng bằng hữu. Nhìn quả thực không có gì đẹp mắt, quý ức dứt khoát cất điện thoại di động, có lẽ là tại thời khắc mấu chốt nhất, lời của mập mạp bị Hạ Quý Thần cắt đứt duyên cớ. Quý ức đáy lòng quả thực quá hiếu kỳ. Không có chuyện gì có thể làm nàng lại nghĩ tới Khả Nhạc muội. Theo mập mạp trong giọng nói nhìn, Khả Nhạc muội là ai cũng không phải là một cái bí mật, nàng theo lý biết đến. Quý ức cau mày, vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, cũng không bày ra mấy cái cùng Hạ Quý Thần quan hệ gần nữ hài. Cuối cùng nàng dứt khoát lắc đầu một cái, không muốn, chuẩn bị chờ mập mạp sau khi trở lại hỏi hắn. Hai người cũng không biết đi nói chuyện gì rồi. Chậm chạp cũng chưa trở lại. Quý ức có chút nhớ nhung đi phòng rửa tay. Cùng phục vụ viên lên tiếng chào hỏi. Nói bọn họ còn chưa dùng hết bữa ăn. Sau đó liền dọc theo hành lang. Hướng về phía phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Đi đại khái 20 mét bộ dáng. Đến hành lang khúc quanh. Quý ức còn không có cất bước chuyển hướng. Trước hết nghe thấy được Hạ Quý Thần cùng thanh âm của mập mạp. Thật là đúng dịp a, hai người bọn họ lại có thể ở chỗ này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,